Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, luyện khí tầng 1. Chậm rãi, quay quanh ở Trầm Phong bên người, linh khí càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cơ hồ biến chật chội. Lúc này Trầm Phong cũng chơi chán, liền lần nữa bắt đầu luyện bản thân tham cật xà dẫn khí công pháp. Kết quả pháp quyết vừa ra, chung quanh linh khí liền tranh tiên đoạt sau dọc theo toàn thân lỗ chân lông chui tiến đến. Sau đó hội tụ ở công pháp tiến đường điểm xuất phát. Vừa mới bắt đầu liếc mắt một cái tế tuyến, nhưng theo lấy thời gian rời đổi, tế tuyến biến càng ngày càng thô, cuối cùng tạo thành so đũa hơi nhỏ dây dài. Ở Trầm Phong vận hành công pháp đồng thời, dọc theo công pháp tiến đường một đường mạnh mẽ đâm tới sông về trước phong. Lúc này, Trầm Phong ở ý thức bên trong có thể cảm giác được ở chính mình tia lưới hình dáng kinh mạch. Có phương tựa hồ bị một chút dơ bẩn ngăn chặn, mà có phương cơ hồ phong bế cùng một chỗ, chỉ còn lại một tia hơi nhỏ khe hở. Hắn không khỏi có chút may mắn, nếu không phải bản thân trước đó ăn số lớn ngũ lôi hồ thịt, sau đó lại đi qua tẩy tủy đan kinh mạch cọ rửa, bản thân chỉ sợ rất khó đi đến trước mắt loại hiệu quả này. Cho nên, tinh chân quả cũng không phải Lôi Dũng nói tới như thế rất dễ dàng liền có thể thành công. Bất quá bản thân cũng chính là có phía trước căn cơ cùng một mực thứ nhất liên tục không ngừng luyện tập dẫn khí đổ phía trên công pháp, mới khiến cho lần này trùng kích nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ là loại này ngang ngược trùng kích hình thức vẫn là để Trầm Phong ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh giới. Bá đạo linh khí đường cong giống một điều đi qua thiên trùy bách luyện như hỏa diễm, căn bản là mặc kệ phía trước có cái gì trở ngại, một mực đều duy trì dũng cảm tiến tới đuổi đánh tới cùng công kích trạng thái. Nhường nguyên bản ngăn chặn ở kinh mạch bên trong dị thường kiên cố dơ bẩn cũng biến yếu ớt không chịu nổi. Loại này công kích lại cho Trầm Phong mang đến thống khổ to lớn. Có đôi khi cảm giác mình liền giống bị cầm đại chùy hướng trên người dùng sức đinh đinh tiểu tử. Có đôi khi lại cảm giác toàn bộ thân thể như muốn bị trực tiếp xé rách một dạng đau đớn. Cũng may loại thống khổ này cũng không có duy trì bao lâu, liền bị đuổi theo phía sau linh khí ôn dưỡng chữa trị. Sau đó kinh mạch cũng biến tráng kiện cùng thông suốt lên. Vòng thứ nhất toàn bộ tuyến đường đã thông sau đó, tiếp lấy lại tiến hành vòng thứ hai. Bởi vì kinh mạch mở rộng rất nhiều, cho nên lần này tràn vào linh khí cũng biến nhiều hơn. Thế là, vòng trước đau nhức tịnh vui sướng cảm giác lần nữa trình diễn. Liền dạng này, Trầm Phong vòng đi vòng lại vận hành công pháp, nhường linh khí một lần lại một lần bốn phía du tẩu. Sau đó thấm vào đến toàn thân từng cái bộ vị, cuối cùng lại toàn bộ dẫn vào đan điền. Theo lấy thời gian rời đổi, thống khổ cảm giác càng ngày càng yếu, mà thay thế thống khổ thì là giống như gió nhẹ khẽ vuốt bản thân ngũ tạng lục phủ bộ dáng. Sảng khoái bên trong xen lẫn hài lòng, thoải mái cảm giác cho người không nhịn được muốn rên rỉ lên. Theo lấy kinh mạch mở rộng cùng thông suốt, Trầm Phong cảm thấy mình cùng thiên giữa linh khí càng thêm thân mật lên. Giống như ở chính mình trong hô hấp, chung quanh linh khí liền sẽ tự động vọt tới, sau đó theo lỗ chân lông tiến vào bản thân thân thể. Hắn dùng ý thức xem nhìn xem lấy bây giờ dị thường cường tráng kinh mạch và đan điền bên trong tụ tập thành đống linh khí. Về sau không còn cần dược liệu phụ trợ, mình cũng đồng dạng có thể câu thông cùng hấp thu linh khí. Tất nhiên bản thân có thể câu thông cùng hấp thu thiên linh khí, cái kia chẳng phải là nói, từ hôm nay bắt đầu, bản thân coi như là bước lên tu luyện cường giả chi lộ đây. Trầm Phong nghĩ như vậy đến, nếu quả là như vậy, vậy mình cũng coi như có đặt chân dị giới tiền vốn. Mặc dù trước mắt tới nói như cũ rất nhỏ, nhưng dù sao xem như có, cái này thật sự là một chuyện đáng giá vui vẻ sự tình. Nghĩ tới đây, Trầm Phong mỉm cười, mở mắt, hoác, chấm ngoặc kép. Lôi Dũng nhìn thấy Trầm Phong mở to mắt, liền nghĩ trêu chọc một câu. Kết quả giống như bị Trầm Phong ánh mắt đâm đến đồng dạng. Hắn sửng sốt một cái, không khỏi thái độ cũng thay đổi tới. Hắn giật mình hỏi, thôn trưởng, người cũng đã đi đến luyện khí tầng 1, trở thành luyện khí võ giả. Thôn trưởng, người mới vừa ánh mắt thật là dọa người. Tiểu thất cũng giật mình nói ra. Nha, đúng vậy, ta có thể cảm giác được cũng đã đạt tới luyện khí tầng 1. Nhìn đến các ngươi đều sớm hơn ta tỉnh lại a. Trầm Phong kinh ngạc hỏi. A trụ cảm giác 1 ngày rưỡi. A vượng là 1 ngày. Lôi Dũng so A trụ nhiều một chút. Nhưng không đến 2 ngày. Mà thôn trưởng ngươi cái này đã là ngày thứ 5. Chúng ta đều lo lắng chết rồi. Muốn không phải là Lôi Dũng một mực ngăn đón mọi người. Chúng ta đều muốn đem ngươi đánh thức. Cầu tử ở bên cạnh cắm lời nói. A, có lâu như vậy sao? Ta bản thân cảm giác giống như không có qua 2 nén nhang thời gian đi. Trầm Phong giật mình hỏi. Thôn trưởng, người thật sự cảm giác 5 ngày. Chúng ta nên trở về. Đi ra lâu như vậy vẫn không có trở về. Căn thúc bọn họ nên lo lắng. Tiểu thất nói ra. A trụ, A vượng bọn họ đâu? Trầm Phong hỏi. Lôi Dũng nói tuy nhiên bọn hắn hiện tại có thể cảm giác được chung quanh linh khí. Nhưng còn muốn tiếp tục chậm rãi cảm giác. Trở về sau nghĩ biện pháp làm một bản dẫn khí công pháp bí tịch. Luyện tập sau đó mới có thể đem linh khí dẫn vào thể nội vì bản thân sử dụng mà tấn thăng làm luyện khí võ giả. Cho nên mấy ngày nay bọn họ một mực đều ở bên ngoài đà tọa cảm giác linh khí. Hỏa Đông cũng nói ra. Thôn trưởng, ta hỏi qua bọn họ. A trụ cảm giác được chính là mộc linh khí. A vượng cảm giác được chính là hỏa linh khí. Này cũng là không sai linh khí. Ta bản thân thì là thổ linh khí. Đúng rồi. Ta hiện tại rốt cục biết rõ ngũ hành văn xà thân thể nhan sắc vì cái gì là thổ hôi sắc. Nó nhất định là ăn hết một khỏa tinh chân quả. Còn cảm giác được thổ linh khí. Kết quả cảm giác một nửa bị chúng ta giết chết. Ha ha. Đúng rồi. Ta 2 ngày trước liền muốn đem đầu kia ngũ hành văn xà nhường Hỏa Đông bọn họ 3 cái ăn. Nếu không linh khí tiêu tán đặc biệt nhanh. Kết quả bọn họ toàn bộ đều không đồng ý. Nói nhất định phải ngươi tới quyết định làm sao bây giờ mới được. Ngươi phải mau làm cái này sự tình giải quyết. Nếu không liền thật lãng phí. Lôi Dũng vội vàng nói ra. Ân, không sai. Hỏa Đông các ngươi hiện tại liền bắt đầu nhóm lửa. Làm ngũ hành văn xà ăn. Chúng ta mấy người đều ở đây cái sơn động bên trong thành công cảm giác được linh khí. Cho nên đây là phúc của chúng ta. Các ngươi cũng đều muốn hảo hảo nắm chắc một cái. Trầm Phong cười nói ra. Nhường Hỏa Đông bọn họ đi vội vàng thời điểm. Trầm Phong lại hỏi Lôi Dũng. Ngươi nói ngươi cảm giác là thổ linh khí. Cái kia cái khác linh khí đây. Thôn trưởng, lần này thu hoạch của ta lớn vô cùng. Ta không vẻn vẹn cảm giác được thổ linh khí. Hơn nữa còn có thể câu thông đến có chừng 3 cái tóc lớn như vậy linh khí đây. Ha ha, thôn trưởng, ngươi thế nhưng là ta quý nhân. Ta Lôi Dũng lạc phách nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cục có ra mặt ngày. Lôi Dũng ha ha cười nói ra. Ta hỏi ngươi ngoại trừ thổ linh khí. Cái kia cái khác linh khí ngươi cảm giác được cái nào? Trầm Phong lần nữa im lặng hỏi. Cái gì? Lôi Dũng sửng sốt. Hắn lớn lên miệng giật mình nhìn xem Trầm Phong. Lão thiên gia, ngươi là nói ngươi còn cảm giác được những thứ khác linh khí. Ông trời của ta, ngươi hiện tại có thể cảm giác được song linh khí. Cái kia há không phải liền là song linh luyện khí tầng 1. Quả thực là thiên tài a. Trầm Phong quyết định tình huống giống như không đúng. Cái gì song linh khí? Rõ ràng 5 loại linh khí được rồi. Bất quá nó nhìn thấy Lôi Dũng vẻ giật mình liền nói ra. Người ý là cảm giác linh khí càng nhiều càng tốt. Cái kia đương nhiên. Song linh khí tu luyện giả. Lão thiên gia. Khác không biết. Nhưng Mộng Nguyệt Quốc 2 trong vòng 100 năm tuyệt đối không có xuất hiện qua 1 cái. Thôn trưởng. Vậy ngươi cảm giác được chính là 2 cái kia loại linh khí. Lôi Dũng hỏi. Thủy cùng hỏa. Vậy ngươi ý tứ liền là cho tới bây giờ không có người có thể làm ngũ hành thuộc tính linh khí toàn bộ đều cảm giác được. Trầm Phong hỏi. Ha ha, thôn trưởng ngươi thực sự là thiên tài. Thủy hỏa 2 loại hoàn toàn không hòa vào nhau đồ vật lại bị ngươi cảm giác được. về sau ngươi công kích thủ đoạn sẽ hoàn toàn vượt quá đối thủ đoán trước. Bất quá đề nghị ngươi trước khác đem chuyện này nói ra. Đối ngoại liền nói trong đó một loại. Dạng này có thể tránh khỏi một chút không tất yếu phiền phức. Mặt khác, có thể cảm giác hai loại thuộc tính cái kia tư chất cũng đã thuộc về nghịch thiên cấp bậc. Nếu là giống như ngươi nói vậy, làm ngũ hành thuộc tính toàn bộ đều cảm giác lợi dụng. Vậy cái này cái thế giới còn có thể chứa nổi hắn a? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lôi Dũng cười nói ra. Ân, đề nghị của ngươi rất tốt. Ta về sau đối ngoại liền nói là thủy thuộc tính. Ngươi cũng giúp ta giữ bí mật. Thật liền không có toàn bộ cảm giác. Trầm Phong nghe sau đó, cảm thấy có chút nghi hoặc. Bản thân hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được bản thân ở vào luyện khí tầng một cảnh giới. Hơn nữa tất cả giống như tịnh không có ra vấn đề gì. Có thể làm cái gì Lôi Dũng sẽ nói không có đây. Thế là hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.